Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44 cổ ngôn bên đường hoa dại không thể thải tương đương. Phía sau truyền đến hét to làm vốn dĩ chính sân vắng tản bộ ôn loạn dừng một chút. Theo sau nàng liền dùng gấp 10 lần tốc độ bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Người này nữ sắc lang, cho ta đứng lại. Vu Tử Hàn vận khí khinh công theo đuổi không bỏ đi theo ôn loạn phía sau. Ban ngày đường phố rất náo nhiệt, lui tới bá tánh, giao hàng tiểu thương đủ loại. Ôn loạn cùng Vu Tử Hàn thi triển khinh công ở trong đám người xuyên qua. Mọi người chỉ cảm thấy bên người thổi qua một trận thanh phong. Nhìn kỹ khi lại cái gì cũng không phát hiện. Này thật sự không phải một cái thích hợp truy tung hoàn cảnh. Trên đường phố người quá nhiều. Ôn loạn thân mình nhỏ xinh linh hoạt. Trước mặt đám người quả thực là nàng thiên nhiên ẩn nấp nơi. Cho dù Vu Tử Hàn cỡ nào tập trung lực chú ý. Ở đám người kia không chịu khống chế lưu động quấy nhiễu hạ vẫn là mất đi ôn loạn tung tích. Đường hồ lô tương đương, bánh bao, bán bánh bao, người bán hàng rong giao hàng thanh như cũ vang dội. Bên người hoặc vội vàng hoặc nhàn nhã người đi đường thoạt nhìn đều thực bình thường. Đại gia, thưởng điểm ăn đi, tiểu nhân đã 3 ngày không ăn cơm mà ni quần áo tả tơi khất cái đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc. Trên mặt không biết bị cái gì mà đen thùi lùi. Hắn thân hình câu lũ, bưng chén bể tay càng là chiếm rất nhiều bùn đen. Cho, mau tránh ra, đừng chống đỡ ta làm buôn bán. Bán bánh bao người bán hàng rong chịu không nổi khất cái trên người dơ bẩn. Vẻ mặt ghét bỏ ném cho khất cái một cái bánh bao. Bánh bao rơi xuống trên mặt đất lăn một vòng. Tuyết trắng da dính vào một tầng cát đất. Khất cái vội vàng bò đến trên mặt đất nhặt lên bánh bao. Cảm ơn đại gia. Người tốt cả đời bình an. Hắn tựa như phủng hy thế chân bảo giống nhau đem bánh bao hộ ở trong ngực vội vàng rời đi. Vu Tử Hàn thần sắc không rõ nhìn khất cái bước đi dã rời bóng dáng. Y không che thể, ăn không đủ no khất cái vì sống sót mà từ bỏ tôn nghiêm. Một màn này ở thành trấn trung thường xuyên phát sinh. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới ra tay chính là 10 vạn lượng người cư nhiên chịu đem khất cái sắm vai đến như... Vậy chân thật nông nỗi, phía trước cái kia khất cái ngươi đứng lại đó cho ta. Vu Tử Hàn cao giọng gọi lại phía trước bước đi dã rời người. Ôn loạn theo tiếng dừng lại bước chân, quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, đứng nhìn, nói chính là ngươi. Vu Tử Hàn bước nhanh đi qua. Nha, đại gia, ngài kêu tiểu nhân có chuyện gì à? Ôn loạn vội vàng đôi Vu Tử Hàn cúi đầu khom lưng. Biến thanh sau giọng nói hoàn toàn chính là một cái tang thương tháo hán. Đừng trang, ngươi cái này, ăn trộm. Vu Tử Hàn thiếu chút nữa liền phải đem nàng nói thành hái hoa tặc. Sau lại nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại không phải hoa. Nói như vậy giống như đem chính mình biến thành bị thải nữ nhân giống nhau. Vì thế lời nói đến cuối cùng, Vu Tử Hàn kịp thời dừng câu chuyện. Ngạnh xinh xinh đem hái hoa tặc đổi thành ăn trộm money hơn phân nửa đêm thâm nhập nhà người khác. Khuê phòng, nàng là nữ sẽ không hái hoa. Kia khẳng định chính là trộm cướp. Nữ nhân này tuyệt đối là ăn trộm. Không chạy đi, đại gia, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ôn loạn một bộ, ngươi cư nhiên vũ nhục ta, biểu tình trừng mắt Vu Tử Hàn. Ta tuy nhân bần hàn trở thành khất cái, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không làm cái loại này trộm cắp sự. Vu Tử Hàn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt định liệu trước nói. Ngươi cho rằng ngươi biến trang dịch dung ta liền không quen biết ngươi sao? Ngươi này lớn nhỏ mắt ta đời này đều sẽ không quên. Ôn loạn giơ tay sờ sờ hai mắt của mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Vu Tử Hàn. Nàng gần gũi xem gương mặt này số lần có thể so hắn nhiều hơn. Như thế nào nàng không thấy ra bản thân đôi mắt một cái đại một cái tiểu. Tiểu tử này nên không phải là mông nàng đi. Chớ có sờ, sờ nữa đôi mắt của ngươi cũng sẽ không đối xứng. Vu Tử Hàn duỗi tay bắt lấy ôn loạn thủ đoạn. Theo ta đi, từ từ. Đại ca, ta sai rồi. Cầu buông tha. Ôn loạn co được giãn được nhuyễn thanh xin tha. Chật mờ ni đầu tiên là cưỡng chế hắn một đêm. Sau đó đem hắn đương thanh lâu tiểu quan giống nhau cho 10 vạn lượng ngân phiếu làm bán mình tiền. Lưu tờ giấy châm chọc hắn kỹ thuật kém. Cuối cùng cư nhiên còn dịch dung chơi hắn. Khẩu khí này nếu là không phát ra đi hắn thật sự muốn nghẹn đã chết. Vũ Tử Hàn khẩn bắt lấy Ôn Noạn đem nàng kéo về Duyệt Lai khách điếm. Một lần nữa trở lại lầu ba phòng cho khách. Lần này hai người vị trí điên đảo lại đây. Ngươi rốt cuộc ở tức giận cái gì a? Dỡ xuống một thân ngụy trang, Ôn Noãn vẫn là ăn mặc buổi sáng điếm tiểu nhị trang phục. Tối hôm qua ta trúng mị dược, mà ngươi vừa lúc ở bên người. Ta đây cũng là không có biện pháp sự. Hơn nữa ngươi là nam nhân cũng không có hại a. Ta lần đầu tiên đều cho ngươi. Như vậy tính lên ta mới là tổn thất khá lớn một phương đi. Ôn Noãn nói đích xác thật rất có đạo lý. Cổ đại đối nữ nhân trong sạch danh tiết rất là nhìn chúng. Tuy rằng giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, nhưng là cô nương gia vẫn là tương đối để ý cái này. Chuyện này nói tóm lại có hại vẫn là Ôn Noãn. Nàng một cái nữ nhi gia, đem chính mình trong sạch đều cho một cái xa lạ nam nhân. Không khóc không nháo cũng đã thực không tồi. Nghe xong Ôn Noãn buổi nói chuyện, Vũ Tử Hàn đột nhiên cũng cảm thấy chính mình có điểm keo kiệt. Nhưng là, kia tờ giấy cùng ngân phiếu liên quan đến nam nhân tôn nghiêm vấn đề. Hắn không tức giận cũng không bình thường đi. Vũ Tử Hàn có chút rối rắm ngồi ở trên ghế không nói. Ngươi, đối mặt Ôn Noãn chân chính mặt. Vũ Tử Hàn không biết vì cái gì nói không nên lời nói nặng tới. Hắn thở dài, móc ra kia trương 10 vạn lượng ngân phiếu phóng tới Ôn Noãn trước mặt. Này ngân phiếu ngươi thu hồi đi thôi. Ôn Noãn khó hiểu nhìn trên bàn ngân phiếu. Quá ít, đương nhiên không phải. Vũ Tử Hàn không biết nên khóc hay cười. Loại sự tình này không thể dùng ngân phiếu tới cân nhắc. Ôn Noãn vẻ mặt cảnh giác nhìn Vũ Tử Hàn. Ngươi nên sẽ không muốn ta phụ trách đi. Muốn phụ trách cũng nên là ta đối với ngươi phụ trách đi. Rõ ràng là một cái dáng người nhỏ xinh cô nương ra, lại luôn là đem chính mình đặt ở nam nhân vị trí. Đem nam nhân đặt ở yêu cầu bị bảo hộ chiếu cố nữ nhân vị trí là chuyện như thế nào? Vũ Tử Hàn vẫn luôn là cái hảo tính tình người. Ít nhất hắn cùng hắn nhận thức các bằng hữu đều như vậy cho rằng. Rất nhiều người tuy rằng biết hắn có họa khuê phòng mỹ nhân đồ ham mê nhưng như cũ vui cùng hắn làm bằng hữu. Bởi vậy có thể thấy được hắn cỡ nào nhận người thích. Nhưng là từ gặp được trước mặt cái này kỳ lạ nữ tử sau, hắn cảm xúc lại luôn là xuất hiện rất lớn dao động. Nhất thường thấy chính là tâm tắc. Nghe được Vũ Tử Hàn nói, Ôn Noãn biểu tình hòa hoãn xuống dưới. Nàng vẻ mặt hào sảng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không cần khách khí như vậy, còn không phải là lần đầu tiên sao? Coi như hai ta lệ gặp mặt, ha ha ha, lệ gặp mặt. Vũ Tử Hàn quả thực muốn sợ ngây người. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, kỳ nhân dị sự hắn thấy được nhiều nghe cũng không ít. Nhưng là nữ nhân này, cũng thật không phải giống nhau đặc biệt a. Ngươi rốt cuộc có phải hay không nữ nhân a? Ta có phải hay không nữ nhân ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ôn Noãn nhướng mày, khụ khụ. Vũ Tử Hàn ửng đỏ mặt quay đầu nhìn về phía nơi khác. Não nội về tối hôm qua kiều diễm hình ảnh từng màn truyền phát tin. Ngân phiếu ngươi không cần ta liền thu hồi. Không khác sự đi, ta đây đi rồi a. Ôn Noãn lưu loát thu hồi ngân phiếu, sau đó đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Từ từ, Vũ Tử Hàn ra tiếng kêu lên. Còn có chuyện gì? Ôn Noãn nghi hoặc xoay người. Vũ Tử Hàn dùng nội lực đem tờ giấy đưa đến Ôn Noãn trước mặt. Ôn Noãn duỗi tay tiếp được. Nhìn mặt trên chính mình tự tay viết nội dung. Biểu tình bắt đầu mạc danh chột dạ lên. Xem ra ngươi đã biết ta vì cái gì sinh khí, nói thật. Vì loại sự tình này tìm bãi. Vũ Tử Hàn cảm thấy thẹn. Nhưng là không tìm trở về lại mạc danh cảm thấy thực tâm tắc. Tâm tư thiên hồi bách chuyển. Vũ Tử Hàn trên mặt chút nào không hiện. Tận lực duy trì thong dong biểu tình. Ta nói chính là lời nói thật sao? Ôn Noãn lắp bắp. Tầm mắt trước sau không cùng Vũ Tử Hàn đối diện. Ta kỹ thuật nơi nào kém? ... chấm chấm. Ngươi nhất định phải cùng ta một cái cô nương ra thảo luận loại này vấn đề sao? Ôn Noãn đối thoại. Đề kỳ quái đi hướng cũng có chút đem khống không được. Khụ, Vũ Tử Hàn cũng có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Ta là cái bình thường nam nhân. Nam nhân đối phương diện này luôn là thực để ý. Ôn Noãn ho khan hai tiếng. Kia cái gì? Ta cũng không biết cụ thể nơi nào cây monster. Nếu không ta thử lại. Bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện chút cái gì lung tung rối loạn. cuối cùng, ngày đó nói chuyện cũng không làm ra cái gì thực chất tính nội dung. Hai người ở trong khách phòng xấu hổ yên lặng nhìn nhau sau nửa canh giờ liền ai đi đường nấy. Lại là một cái mỹ lệ ban đêm, ánh trăng cong như bạc câu. Chung quanh sao trời chúng tinh phủng nguyệt tụ ở trăng rằm chung quanh. Vu Tử Hàn một thân hắc y khinh phiêu phiêu từ phương xa bay tới. Ngày đó không có nhìn thấy Lăng Thanh Thanh trong truyền thuyết tuyệt thế mỹ mạo. Vu Tử Hàn vẫn là phi thường tiếc nuối. Hôm nay hắn riêng hỏi thăm nàng tình lang hành tung. Xác nhận sẽ không lại đụng phải hai người gặp lén trường hợp sau lại lần nữa đi tới Lăng Phủ. Hôm nay nhất định phải nhìn đến Lăng Thanh Thanh dung mạo. Vu Tử Hàn một bên từ rộng mở cửa sổ dược tiến khuê phòng nội. Một bên ở trong lòng thầm nghĩ. Lăng Thanh Thanh nhà ở như cũ là kia phó tráng lệ huy hoàng bộ dáng. Kim khí ngọc khí, đồ cổ tranh chữ bãi mãn nhà ở đều là. Vu Tử Hàn không làm dừng lại xuyên qua gian ngoài. Chui vào nội tẩm trung. Nến đỏ lay động, một cái dáng người phập phồng quyến rũ. Thân xuyên hồng nhạt trường đàn tóc dài nữ tử đang ngồi ở trước bàn trang điểm chải đầu. Vu Tử Hàn im ắng ngồi xổm xà nhà. Từ hắn góc độ này có thể nhìn đến nữ tử xinh đẹp sườn mặt. Tỉ mỉ chờ đợi một hồi. Lăng Thanh Thanh rốt cuộc sơ xong rồi tóc. Theo nàng rời đi bàn trang điểm động tác. Vu Tử Hàn rốt cuộc thấy được trong truyền thuyết tuyệt thế mỹ nhân tướng mạo. Cũng không phải rất đẹp sao. Vu Tử Hàn có chút thất vọng rũ rũ mắt. Còn không có cái kia lớn nhỏ mắt nữ nhân đẹp đâu. Phòng trong Lăng Thanh Thanh ở bãi mãn mỹ vị món ngon trước bàn cơm ngồi thật dài thời gian. Không biết qua bao lâu, nàng biểu tình tự ai tự oán. Nhìn trên bàn đựng đầy rượu ngon hai cái chén rượu sâu kín thở dài. Đáng tiếc ta từ cha kia trộm tới rượu ngon không chờ tới tình lang. Lăng Thanh Thanh liền giận dỗi đi ngủ. Yêu thích rượu ngon Vu Tử Hàn đối này rượu ngon nổi lên hứng thú. Phải biết rằng Lăng gia ở Giang Nam cũng là nổi danh thương nhân nhà. Lăng lão gia cất chứa rượu ngon khẳng định sẽ không kê mon sơ. Vu Tử Hàn khinh phiêu phiêu rơi xuống bên cạnh bàn, duỗi tay bưng lên chén rượu sướng một cái miệng nhỏ. Nồng đậm mùi rượu hỗn loạn tự nhiên mà thanh hương tràn đầy khoang miệng. Vu Tử Hàn đôi mắt cọ cọ cọ sáng vài độ. Rượu ngon, rượu ngon. Hắn nhắc tới bầu rượu liền uống lên vài ly, thẳng đến bụng truyền đến khác thường nóng rực mới kinh ngạc phát hiện có chút không thích hợp. Ngô Vu Tử Hàn thở dốc kêu rên. Không xong, rượu có cái gì? Một đạo hắc ảnh từ gian ngoài lóe tiến nội tẩm. Kia bóng dáng đầu tiên là chui vào giường chung đối Lăng Thanh Thanh miệng mũi chỗ thổi một ngụm. Khói mê, sau đó động tác nhanh chóng moi hạ nàng bình an khóa lại hồng bảo thạch. Thay một cái phẩm tướng giống nhau đồ giỏ money thật là phong thủy thay phiên truyền A, làm xong. Hết thảy sau, ôn loãn nhàn nhã mà vén lên rèm trướng. Từ trên giường xoay người xuống giường. Người, hô, ngô, mồ hôi từng viên từ cái trán chảy xuống. Cơ hồ uống lên nửa bầu rượu Vu Tử Hàn bị mãnh liệt dược tính đánh sâu vào trở tay không kịp. Ôn loãn mau tác giả có lời muốn nói. Chạy bộ đến Vu Tử Hàn bên người đỡ lấy hắn sắp từ trên ghế oai ngã xuống đi thân mình. Ngươi còn hảo đi, ly ta xa một chút. Vu Tử Hàn thở hổn hển nói. Ôn loãn cầm hắn nắm chặt thành nắm tay, cúi đầu ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Lần trước ngươi giúp ta, lần này liền đến lượt ta giúp ngươi, đừng, hô, đừng như vậy, đừng khẩn trương. Ta sẽ nhẹ điểm, ngươi hẳn là biết đến. Thêm đàn tiểu khả ái nhóm nhất định phải điền cúc hoa chỉ định chuẩn xác ám hiệu. Chuẩn xác ám hiệu, chuẩn xác ám hiệu chuyện quan trọng nói 3 lần đàn hào. 532.503.541 ám hiệu. Xoát tạp hoặc 5.555. Hết chương.